khi thần tượng ác quỷ yêu lấy một thiên thần. Chương 11 giấm chua bằng dấu lớn thích, khóc chuyện audio.com. Bên này nè bên này nhìn sang đây dùm con cái má. Nhỏ Vân vẫy tay, miệng vừa la hét om sòm. Công viên giải trí hiện ra trước mắt, cô và cậu cùng tiến tới phía bọn Vân, thì chưa chi hàng loạt cái miệng đã cùng nhau không hẹn mà ồ lên. Móa, thần tượng của tao đang đứng trước mặt tao kia. Ôi giời ơi, tôi đang mơ hay sao? Trời đất quỷ thần ơi, ngài có đang đùa con không đấy? Và hàng loạt câu nói tương tự, cô đứng bên huých vai, đã bảo ăn mặc cho kín vào rồi mà cứ cãi, giờ thành trung tâm của mọi sự chú ý rồi đấy. Ai biết đâu, cậu ra vẻ ngây thơ, nhỏ Vân thì suýt mất mồm, may sao thằng bạn trai ở kế lay dậy. Nhỏ lau mồ hôi trên trán, miệng méo xẻo, đi đâu mà bà dẫn cả ngôi sao luôn vậy, tại ổng cứ đu theo chứ bộ. Lần này không chỉ nhỏ Vân mất mồm mà cả đoàn bạn cũng ngã chỏng vó. Nhưng rồi cô cũng xua tay. Thôi, chia cặp đi chơi đi chứ đứng đây hoài nắng nôi thấy mồ à, từ từ chứ mẹ. Còn thiếu một người nữa. Người mà bà, rồi bỗng nhiên nhỏ nở một nụ cười ma mị. Thế mà cô lại đỏ mặt chứ. Còn cậu và những người xung quanh chả hiểu cái méo gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, một bóng người tới. Lâm học trưởng, đến rồi, nhỏ Vân la lên, chào học trưởng. Lâm học trưởng cũng theo thói quen nở nụ cười ấm áp với mọi người khiến cô trụy tim, nhìn thấy cô như vậy mà lòng cậu cứ tưng tức làm sao. Không chỉ dừng lại ở đó, cái hội ấy còn bùm cho cậu một cú đau điếng. Hà đi với cô còn được, đàng này đùn đẩy cho cậu một con nhỏ đeo kính cận dày cục tóc ngắn cũn cởn, mặt thì lem nhem đầy mụn, nhìn chả giống con ma nào. Cả buổi đi chơi cứ bám theo một mùi hương cô đơn, lạnh lẽo đến lạ kỳ. Chả ai nói với ai một lời nào. Cậu, mặt không cảm xúc, nó, mặt cứ đỏ lựng như hai trái cà chua. Nhưng mà tức hơn nữa là cô còn cặp với Lâm học trưởng gì gì đó nữa chứ. Nhìn thấy hai người cười cười nói vui vẻ là đã không ưng cho nổi rồi. Chỉ biết đè nén vào bên trong, thật là tức chết được mà. Khách chương.